Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 289, chẳng lẽ bị đội nón xanh? Cái gì? Bạch Thủy lúc ấy như bị sét đánh. Ngươi xác định? Bạch Thủy bá từ trên giường ngồi dậy, hoảng sợ nói, ta đã kiểm tra qua. Đã có 3 tháng, Aki thấp giọng nói, tựa hồ không mặt mũi đi gặp Bạch Thủy đồng dạng. Bạch Thủy chỉ cảm thấy cả người đều là mộng. Hắn thương lượng với Aki tốt lắm, 25 tuổi trước đó không muốn hài tử. Cho nên, mỗi lần làm cái kia thời điểm, hắn đều sẽ đặc biệt chú ý. Thậm chí cũng không có ở Aki thể nội lưu xuống hạt giống. Thế nhưng, cái này đột nhiên tới mang thai, là chuyện gì xảy ra? Ai cho ta đội nón xanh không thành? Bạch Thủy trong đầu trước tiên nghĩ tới là như vậy một cái ý niệm trong đầu. Thế nhưng, hắn lập tức liền đem ý nghĩ này văng ra ngoài. Làm sao có thể chứ? Aki không thể nào là cái loại người này. Hắn quyết không tin Aki biết làm loại này phản bội chuyện của hắn. Ô ô, Bạch Thủy làm sao bây giờ? Đứa bé này đến cùng là từ đâu tới? Aki một thanh nhào vào Bạch Thủy trong ngực. Hoang mang lo sợ, thất kinh. Aki, người trước không nên gấp. Đừng nóng vội, chúng ta cùng một chỗ hồi ức một chút. Nhìn xem có phải hay không ngày nào biện pháp không có làm tốt. Bạch Thủy ôm Aki, tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình ngữ khí. Ta cũng không biết, mỗi lần chúng ta đều là làm xong phòng hộ biện pháp. Aki ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt giao cái đầu nói. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nhìn xem đứa bé này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Được không? Bạch Thủy nhẹ nhàng lau đi Aki nước mắt trên mặt. Ôn nhu hỏi, Aki gật gật đầu, nàng đã sớm không có chủ ý. Hải quân bệnh viện, Bạch Thủy ngồi tại trần bệnh bên ngoài, biểu lộ âm tình bất định, đặc biệt dọa người, hai tay bị hắn bóp khanh khách rung động, không khí đều biến đến vô cùng nặng nề, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Bạch Thủy nhìn qua kia trần bệnh thất, tâm vẫn luôn treo lấy. Hắn không muốn nghe đến bác sĩ cuối cùng nói cho hắn biết. Hài tử không phải hắn. Như thế, coi như hắn có thể tha thứ Aki. Aki sợ cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thế nào, bác sĩ, tình huống như thế nào? Aki cửa gian phòng rốt cục mở ra. Bạch Thủy liền vội vàng hỏi. Nhịp tim thậm chí có thể nói là muốn ngừng lại. Ngươi yên tâm đi, là ngươi loại. Người cũng vậy, người lớn như thế, ngay cả cơ bản nhất tránh thai biện pháp đều không có nắm giữ. Để người hạt giống lại lần nữa tiến vào Aki thân thể. Từ đó làm cho lần này mang thai. Bất quá coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm. Biết thông cảm Aki, chẳng phải đã sớm muốn hài tử. Đương nhiên, chuyện này là tương đối ngoài dự liệu. Các ngươi có thể như vậy cũng tình có thể hiểu. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, từ nàng sinh hạ hài tử, đến sinh xong hài tử sau 3 tháng, ngươi cũng không thể lại cùng với nàng làm loại chuyện đó. Hiểu chưa, bác sĩ, để Bạch Thủy không khỏi lớn thở phào. Hắn vội vàng đáp ứng, trên mặt mây đen trong nháy mắt nhạt rất nhiều. Được rồi, tiến nhanh đi bồi bồi Aki đi. Ngươi xem một chút đem nàng dọa thành hình dáng ra sao. Bác sĩ cho Bạch Thủy hơi liếc mắt ra hiệu. Nếu không phải Bạch Thủy ngày bình thường đối Aki thật là không tệ. Nàng hiện tại cũng không phải thái độ này. Bạch Thủy gật gật đầu. Liền đẩy cửa đi vào. Aki, không sao. Bạch Thủy đi đến trước giường. Nắm chặt Aki lạnh buốt tay. Đặt ở trước ngực mình. Sau đó đem sắc mặt tái nhợt Aki kéo vào trong ngực của mình. Sờ lấy mái tóc dài của nàng nói. Nghe xong, Aki cũng nhịn không được nữa. Thoáng chốc nước mắt mắt hai hàng. Ô ô ô, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.